Ai Nam Mô A Bồ Na Sư Thân La Ca Mâu A Ni Phật. Ai Nam Mô A Bồ Sư Thân Na Ca Mâu A Ni Phật. Ai Nam Mô A Bổn Sư Thân Na Ca Mâu A Ni Phật. Nam Mô A Bổn Sư Thân Na Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thân Na Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thân Na Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 7 năm 2013. Chúng ta đang ở tại Như Lai Thiền Viện buổi chiều để cùng sinh hoạt Phật Pháp với nhau. Chiều nay quý vị có khỏe không? Hôm nay Pháp Hòa được cơ duyên thăm viếng và gặp lại rất nhiều những Phật tử, cũng như là có những vị chưa bao giờ gặp đến từ những tiểu bang khác. Và lời đầu tiên Pháp Hòa xin kính chào tất cả quý vị và cầu chúc quý vị có một buổi tối an lành. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, thì lẽ ra thì trong khóa tu này Pháp Hòa dự định là quý vị sẽ học một bài kinh. Tuy bài kinh không có dài, nhưng mà nó có khá nhiều những cái chi tiết mà nó liên quan hàng ngày Phật tử tu học. Nhưng mà tính đi tính lại thì thời gian không đủ, thì thôi mình tạm cất bài kinh. Thì tối hôm nay có quà đến thăm đại chúng và để chia sẻ với quý vị một vài câu chuyện Phật Pháp. Ở trong Phật Pháp, cái bài tụng chúng ta thường tụng, thì trong đó có một cái bài: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Mình độ chúng sanh thì không thể nói là một hai chúng sanh, hay là chỉ độ những người mình thương, độ những người mình thích. Nhưng mà mình phải thấy rõ rằng tất cả những người nào xung quanh chúng ta có hữu tình, có tình cảm, có sự sống, thì những vị đó đều là chúng sanh, và chúng ta phải có bổn phận tiếp độ. Độ như vậy thì chúng ta mới đủ cái lời mà chúng ta hứa với Phật mỗi buổi sáng sau giờ tụng kinh. Trong cái bài công phu buổi sáng, tụng xong năm đệ lăng nghiêm thập chú, thì trong đó có một câu: thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng, phúng tụng lăng nghiêm chư phẩm chú, hồi hướng tam bảo chúng long thiên, thủ hộ già lam chư thánh chúng, vân vân. Rồi buổi sáng đầu tiên thì chúng ta có cái lời nguyện trước khi vào năm đệ lăng nghiêm, thì trong đó chúng ta có một câu là: tương thử thâm tâm phụng trần sát. Quý vị nhớ câu đó không? Tương thử thâm tâm phụng trần sát. Thì có nhiều vị đọc là thân tâm, không đúng. Thì quý vị nghĩ rằng cái câu kinh đó đánh trật, thâm tâm không hiểu, mà mình đổi chữ là thân tâm phụng trần sát. thì câu đó càng trật. Mặc dù trên cái nghĩa mình hiểu là lấy thân tâm này để phụng sự chúng sanh, nhưng cái câu đó, cái nghĩa đó là do ta đặt ra. Còn cái nghĩa chính của chữ đó là thâm tâm, chứ không phải là thân tâm. Thế nào gọi là thâm tâm? Độ một chúng sanh mà không từ nan một người nào, độ hết lòng hết dạ, chúng ta mới gọi là thâm tâm. Chữ thâm tâm là đem hết cả cái khả năng của mình, cái sức lực của mình để độ cho người, thì gọi là thâm tâm. Còn một chúng sanh nào thành Phật, chưa thành Phật, thì chúng chưa thể gọi là thâm tâm. Thì đó, cái câu đó, đó nó đối với cái câu là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Còn mình bây giờ mình độ, nhưng mà mình độ sao? Độ theo cái cảm tình bình thường của mình. Thôi đừng nói chi độ chúng sanh, nội cái ăn thôi mình cũng để dành nữa. À, mình đi vô chùa mình làm công quả, mình nấu món nào ngon ngon, mình biết bạn mình sắp tới, mình bút chén mình để dành. Rồi mình sợ lạc cái chén đó, mình sao nữa, mình ghi tên. Thậm chí mình giấu cất, mà rốt cuộc cái nó quên. Mai mốt thầy trụ trì đi dọn tủ, dọn kho, thấy chén nó nằm trong đó. À, thành thử ra mình mới biết á, làm nổi cái câu đầu thôi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ á, mình nguyện mỗi ngày nhưng mình độ chưa nổi. Tại vì mình độ theo cảm tình, độ theo cái thiên kiến của mình, cái thiên lệch của mình. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thì ở trong cái câu này nó nói về cái số lượng người. Phiền não vô tận thệ nguyện độ, thì phiền não này cũng là chúng sanh, nhưng mà không phải chúng sanh bên ngoài, nó là chúng sanh ở bên trong. Cho nên kinh Kim Cang có câu: độ tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn mà không thấy có một chúng sanh nào được độ. Tại sao vậy? Tại vì lúc đó là độ những chúng sanh ở bên trong của mình, những phiền não của mình. Mà độ những chúng sanh đó mà đến cái cõi, đến chứng được niết bàn hết mà không thấy chúng sanh được độ, tại vì rốt cuộc mình độ ai? Độ chính mình, mà độ chính mình thì đâu có tính toán được. Cho nên phiền não vô tận thệ nguyện độ. Câu thứ ba là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Pháp nào mình cũng phải học. Mặc dù trên đường tu thì chúng ta chọn một pháp môn, nhưng mà trong quá trình làm giàu cái pháp môn tu của mình, mình cần phải học Phật. Tả là tại sao mà các Phật nói nhiều pháp, tổ nói nhiều pháp cho mình. Để làm gì? Để mình lựa học tất cả những pháp môn đó. Ví dụ bây giờ quý vị đi chùa, quý vị có học tụng kinh không? Phải học tụng kinh. Tại vì tụng kinh là một cái nghi lễ mà trong các tôn giáo đều có hết. Nghi lễ và giáo lý không thể thiếu. Mình chỉ nghiêng về phần giáo lý, mình thiếu phần nghi lễ cũng không được. Cho vui mình học tụng kinh. Chẳng hạn như nãy mình tụng thời kinh đó. Thế nào gọi là phúng tụng? Phúng là mình sướng lên, rồi mọi người tụng cùng một nhịp mà tiếng này nối theo tiếng kia, thì gọi là phúng tụng. Nhưng mà khi mà thầy chủ lễ thầy sướng thôi, thì mình phải biết rằng cái đó là phần của thầy chủ lễ, phải của mình. Còn khi nào thấy tụng mình mới tụng theo chứ. Ví dụ hồi nãy thầy tụng mà: đấng pháp vương vô thường, ba cõi chẳng ai bằng, thì tụng có khánh có mỏ, ta nhịp vậy là mình tụng theo. Còn đằng này thầy sướng: nhưng tâm đảnh lễ tầng hư không. Ở dưới này cũng biến pháp giới quá hiền gì chắc. Rồi một người chặt cái nguyên đàn chặt theo luôn. Tại thấy người ta tụng mình không tụng buồn, hay sợ người ta biết mình không biết tụng, cũng rè rè đi theo. Hai lần, hồi trương lần, hồi chiều lần. Khi nào ta tụng á, là có khánh, có mỏ, có chuông đó, ta sướng ta tụng. Chí tâm đành lệ nam mô tần hư không. Thì lúc đó mình muốn biến, muốn hóa gì đó mình biến. Còn đằng này ta sướng mà. Chí tâm đành lệ tần hư không, biến pháp giới hóa hiền vị lai thập phương chư Phật. Mắc gì mình đi theo. Rồi biết ta tụng gì mà theo. Cho nên hồi trước mà ghét. Nói vậy thôi nghe đừng tính thiệt á. Tại vì sao? Khi mà người ta sướng á, mình không biết người ta sướng cái câu gì. Thí dụ thường lệ quý vị sướng câu thứ nhì là Chi tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngư bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu kế là gì? Đương lai phải không? Câu nhất thiết. Hồi trưa nãy còn nghe vậy còn bắt câu khác. Tôi còn chạy theo không cho biết. Rồi bố bà đọc Chi tâm đảnh lễ nam mô trung thiên giáo chủ điều ngư bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị đương lai phải không? Không bà tụng Long Hoa giáo chủ Di Lặc Tôn Phật. Cái lúc đó chè. À, đúng không? Quê một cục. Đâu rồi tới cái câu cuối là Linh Sơn hồi thượng Phật Bồ Tát và lái qua Kỳ Viên hồi thượng Phật Bồ Tát. Rồi quý vị tụng theo thường lệ mà Chi tâm đảnh lễ nam mô Tây Phương Cực Lạc. Bữa nay qua đi đông trước. Mà chưa qua tụng Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Ta Diên Thọ. Cái lúc đó về Dược Sư Lưu Ly. Sướng khác, tụng khác. Sướng là nãy sướng đó. Còn khi nào người ta bắt tụng, nhưng mà tại sao khi mình tụng kinh á, thầy chủ lễ phải sướng bốn chữ rồi mới tới phiên mình? Tại vì khi thầy sướng như vậy, mình phải để ý mình nghe, coi thầy sướng hay là tụng, và cái âm có thể cao hay thấp mà mình có thể vô theo. Ví dụ như thể tụng Kim lư vừa bén chiên đàn. Thì kim lư vừa bén mình mới vô chiên đàn. Rồi mình tụng tiếp bốn chữ đầu để cho thầy chủ lễ xuống, để mình nghe cho kỹ thầy bắt cái gì. Hiểu ý không? Thì mình không có để mình tụng kinh đó, quý vị nhớ vậy nè. Mình tụng kinh á giống như là mình nhảy dây mà dây quơ á. Phải đợi sợi dây nó đưa lên này, mình nhảy vô thì nó mới không vướng dây. Còn cái dây mà người ta đang rà dưới này mà mình nhảy vô á, là mình vướng liền. Cho nên lúc vô kinh á thì cứ nhớ là giống như là mình nhảy dây vậy đó, đợi cho cái dây nó đưa lên cao rồi mình nhảy vô thì nó mới không có trật. Thì phải để cho thầy chủ lễ thầy sướng, thầy bắt giọng. Giống như là nhạc sĩ mà chứ ca sĩ mà trước khi ta hát ta phải nghe tiếng đàn dạo. Tiếng đàn dạo rồi ta mới biết cái người này dạo cái tông gì mà người ta vừa. Mà đôi khi nhạc sĩ ca sĩ còn phải xoay lại sau lưng nói với ca sĩ Lê Thứ. Thì nhạc sĩ ta biết ta đánh. Thì bây giờ mình tụng kinh cũng giống như là mình hát vậy đó. Nhưng mà cái này là mình hát cái gì? Mình hát những cái âm điệu giống như ngày xưa mà mình đọc kinh mà Phật tụng một thật giảng rồi chư thiên ca ngợi cúng dường. Bây giờ mình ca ngợi, mình cúng dường Phật. Chứ mình tụng một thời kinh như thế nào mà nó có được cái ấm thanh, nó có được một cái sức mạnh, thì cái lực của đại chúng tụng lúc đó nó làm cho người ta thanh thoát. Tụng thần chú đừng tụng quá nhanh, thì những người người ta tụng theo không kịp á, người ta rè rè đi theo cái tự nhiên nó làm sao, nó làm loãng choãng cái thời kinh. Tụng vừa chừng. Tụng sám cũng đừng tụng quá chậm, tại vì quá chậm nó đâm rang làm cho người ta mệt, hơi hám người ta không có. Cho nên cái vị mà thỉnh mỏ gọi là diệt chúng. Diệt chúng tức là cái người làm cho đại chúng hoan hỷ vui vẻ. Còn di đa là người thỉnh chuông, làm cho đại chúng tỉnh thức trong cái khi điều hành cái buổi lễ đó. Cho hai người, người thỉnh mỏ gọi là diệt chúng, người thỉnh chuông gọi là di đa, người đứng giữa gọi là chủ sĩ, chủ lễ. À, người đứng giữa là chủ lễ, người một bên chuông là di na, người thỉnh mở là duyệt chúng. Duyệt là gì? Duyệt là vui, làm cho đại chúng vui vẻ trong thời kinh. Tụng kinh vừa chừng đủ nghe. Cho nên cái chữ phúng tụng, nhưng mà nói phúng kinh công đức thù thắng hạnh, phải không? Phúng kinh có nghĩa là mình bắt một giọng lên rồi âm này nó tiếp âm kia, câu này nó tiếp câu nọ. Dụ thầy tụng thầy mệt thầy ngưng đại chúng tiếp. Đó, tụng một cách như thế nào mà nó ra được một cái năng lực trong cái thời kinh. Chờ pháp môn vô lượng thầy nguyện học, mình không có thể nói tại tu tu thiền tu học nghi lễ, tu tu niệm Phật tu học không. Tất cả những cái gì trong Phật pháp chúng ta phải học. Học để làm gì? Không phải để khoe, mà để nó bồi đắp cho cái sự tu của mình. Ở trong nhà Phật có cái danh từ là pháp học hay là pháp hành. Pháp học là mình phải học rồi đó. Còn khi mình học xong rồi mình ứng dụng, mình tu thì gọi là pháp hành. Cho nên không thể nào mà muốn có pháp hành mà thiếu pháp học. Bởi vì mình muốn tu mà mình không học thì mình đâu có biết cái gì đâu mà tu. Cho nên mình phải học kinh để mình biết. Lễ Phật cũng là một cái nghi lễ, cũng là một cái pháp tu. Quý vị thấy không? Đạo Phật gặp nhau chắp tay xá. Xá có nghĩa là mình cúi xuống, nhưng mà half bow thôi, phân nửa thôi rồi xá. Còn lễ đó là mọt sát đất kêu lễ. Mà lễ Phật không phải mê tín. Lễ Phật là một pháp tu. Tu cái gì? Tu cái hạnh khiêm cung. Tu cái pháp môn trừ ngã mạn. Vì tất cả chúng ta ai cũng mang trong người một cái tâm ngã mạn, một cái sự tự hào, tự đắc, tự kiêu, tự đại, rồi cuối cùng tự tử. Bởi vì mình nhiều cái tự quá thì lúc của người ta xa mình. Người ta xa mình, người ta thấy mình ngán ngẩm quá, người ta xa mình. Và lúc đó mình buồn khổ quá thì mình tự mình cô lập mình. Cho nên lễ Phật, lạy Phật không phải để van xin. Nếu đúng cái nghĩa, không phải van xin, không phải dị đoan mê tín, mà đó là một pháp tu. Ngày xưa không có một cái pháp, không có một cái cách nào để mà mình hạ mình xuống cho bằng. Chúng ta đem hết cả con người mình mọt xuống đó. Nhưng mà lạy Phật ấy, nó có nhiều cách lạy. Thí dụ như mà lạy theo kiểu Tây Tạng á, nằm dài xuống đó, phải không? Cái đó cũng là một cách lạy đó. Nó có, Ấn Độ ngày xưa có 9 cách lạy. 9 cách lạy. À, còn cái lạy như mình á, thấy không? Là lại phủ phục, lại ngũ thể đầu địa, tức là cái đầu, hai cái chỏ của mình và hai cái gối của mình, năm cái bộ phận trong cơ thể mình mọt sắc đó. Cho nên mình mới tụng cái câu đó, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ đó. Đầu là cái đầu của mình, Diện là cái mặt của mình, tiếp túc là tiếp bàn chân của Phật để mình lễ Phật. Lễ Phật có 7 cách lễ. Thứ nhất gọi là ngã mạn lễ. Ngã mạn lễ tức là tôi không thích, tôi không ưa, nhưng mà bởi vì bây giờ cái người đó cao chức hơn tôi, cho nên tôi lạy, tôi xá, tôi chào cho có lễ vậy đó. Hay là tôi làm cho bỏ ghét. Những cái lễ đó gọi là ngã mạn lễ. Còn mình lễ mà mình thấy có người bắt đầu mình tha thiết, mình lại một cách rất nghiêm túc để mong người ta khen mình, lễ đó gọi là cầu danh lễ. Lễ cầu danh. Hai cái lễ rồi phải không? Ngã mạn lễ, cầu danh lễ. Cái lễ thứ ba là thân tâm lễ. Đem cả cái thân và cái tâm mình hướng về Phật mà mình lễ. Lễ Phật như vậy là để chúng ta miệng niệm danh Phật, tâm quán cái tướng trang nghiêm tốt của đạo của Phật, lễ xuống gọi là thân tâm lễ. Thí dụ bây giờ quý vị niệm Phật Di Đà, quý vị lễ Phật Di Đà, thì trong khi đó chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, thì đem cái miệng của mình sướng lên cái danh hiệu của Phật, và cái tâm của mình hướng về Phật, và mình tưởng đến cái tướng hảo của Phật. Lễ đó gọi là thân tâm lễ. Cái lễ thứ ba, lễ thứ tư gọi là gì? Phát trí thanh tịnh lễ. Người lại Phật tâm tuệ sáng suốt, đạt được cảnh giới trong ngoài thanh tịnh, phát trí thanh tịnh. Tức mình lễ Phật á, là làm gì? Để mình mở lòng và mình tiếp nhận cái năng lượng, cũng như mình tiếp nhận những người xung quanh. Phát trí làm cho cái trí tuệ mình nó sanh ra, và phát trí thanh tịnh lễ. Cái lễ thứ năm gọi là gì? Biến nhập pháp giới lễ. Một lễ của mình lễ xuống mà biến khắp mười phương. Cho nên mình mới có cái câu á, một lạy mà mình lạy xuống thì cái lạy này nó biến khắp tất cả. Còn mà nếu như á mà mình đem cái sự tu hành của mình nhiếp tâm đứng trước thân tướng của Phật, mà bây mình thấy mình với Phật bây giờ là một, cái đó gọi là chánh quán lễ. Quán tưởng một cách chân chánh, chánh quán lễ. Thì như vậy thì lúc đó mình với Phật không có khác, thật tướng bình đẳng lễ. 7 cách lễ Phật. Nếu mà mình đi chùa lâu năm mà mình chưa biết lại Phật, mình phải học cách lại Phật. Chưa biết xếp áo tràng, phải học xếp áo tràng. Chưa biết ý nghĩa chuông mở, phải học ý nghĩa chuông mở. Chưa biết ý nghĩa chuông trống bát nhã, phải học ý nghĩa chuông trống bát nhã. Tại vì những cái đó nó rất là căn bản ở trong Phật giáo. Nếu mình là một Phật tử đi chùa mà mình không biết mấy cái đó, rồi làm sao mình không biết, không hiểu, thì mình chưa thấy được cái giá trị, cái quan trọng, và mình học được gì từ những cái đó. Cho Phật tử tại gia, nếu mình có học kinh Bát Nhã, học Niết Bàn, ô mình nói đủ thứ thiền cảnh hết á, mà mình quên những cái căn bản đó là coi như mình chưa có cái thềm thang căn bản học Phật. Cho phải học. Tại sao phải cúng đèn, tại sao cúng nhang, tại sao cúng hoa, tại sao cúng nước, tại sao thắp lại Phật ba lại, tại sao nhang thắp ba cây, rồi có khi thắp một cây, thí dụ vậy. Mình phải biết mấy cái đó. Vô lượng pháp môn tu. Thì bây giờ nếu mà mình để tâm mình học mấy cái đó thì mình có thì giờ để mình học cái khác không? Không có. Để học Phật thôi. Cho nên mình mà học được như vậy đó, mình mà học được như vậy đó, là cái sự học của cái tu của mình nó vững đó, và không có thối tâm. Quý vị nhớ khi mình đi vào trong chánh điện á, ngay cả cái chuông ở trong chánh điện, dù mình là Phật tử lâu năm ở chùa đó, nhưng mà nếu chùa đó có vị trụ trì, có những vị tăng ni ở trong đó, thì mình không được tự ý đi lên đó mình thỉnh chuông. Bởi vì cái tiếng chuông đó lúc đó là ở trong cái quyền của các vị tăng ni trụ trì sử dụng. Trừ khi nào chùa không có trụ trì, mình là ban trị sự, mình lo việc chùa, mình đến mình thỉnh chuông cho ta lễ Phật. Nhưng mà cũng không phải muốn thỉnh lúc nào thỉnh. Thỉnh lúc thỉnh mà không có giờ giấc, người ta gọi là thỉnh chuông phi thời. Thí dụ bây giờ chùa quy định một ngày tụng 3 thời kinh. Sau 3 thời kinh đó mình muốn xin thêm một thời kinh riêng cho mình, thì cái thời kinh thêm đó gọi là tụng kinh phi thời. Mà tụng phi thời là không sử dụng chuông mỏ, không tụng lớn tiếng. Lên chánh điện tự mình âm thầm trì kinh lễ Phật được. Được tụng phi thời, nhưng mà không được động chúng. Thì chúng ta ngày 3 thời kinh, mình lên mình phi thời, mình thỉnh chuông, thỉnh mỏ, mình tụng ung sùng là mình động chung. Rồi mình tờ này đi chùa, mình mặc áo tràng rồi, xếp áo tràng ngay ngắn cân. Áo tràng mặc chừng 2 tuần 1 tháng, hơi có mùi nhớ giặt. Giặt cái áo tràng cho nó sạch. Rồi cái áo dài đi đám cưới về còn hấp ủi liền mà, cái áo tràng nó còn quý hơn cái đó nữa. Tại vì cái áo dài nó chỉ làm cho mình đẹp cái bề ngoài thôi, nhưng mà cái áo tràng nó làm cho mình trang nghiêm thân tướng. Ở ngoài đời á, người ta lấy cái son phấn, những cái vật dụng bên ngoài ta làm đẹp con người, thì chúng ta gọi là trang gì? Trang điểm. Rồi bây giờ mình dựng liều lên, rồi mình treo cờ, mình bắt đèn lên kêu trang gì? Trang trí. Nhưng mà đối với Phật tử thì trang gì? À, phải trang nghiêm. Cho nên Tam Bảo có 6 nghĩa: hy hữu, thế lực, ly cấu, trang nghiêm. Cái nghĩa thứ tư của Tam Bảo là trang nghiêm. Tam Bảo làm cho mình trang nghiêm. Mà bước vô cái ngôi Tam Bảo tự nhiên mình thấy là sao? Thấy uy nghiêm tượng Phật, chuông mỏ, bông hoa mình trang trí, tự nhiên mình thấy thanh tâm mình thanh thoát. Và đó mà nhớ có một cái bài thơ 4 câu mà hồi nhỏ và đọc và có nhớ loáng thoáng. Chân bước nhẹ lên thềm hoa cửa Phật, lòng từ bi nao nức bỗng trào dâng. Nhìn khói hương nghi ngút tự bàn cao, thầm khẩn nguyện chúng sanh đời bớt khổ. Hồi nhỏ đọc ở đâu loáng thoáng mấy câu đó, trong sách trong báo gì đó, mà mình nhớ 4 cái câu đó. Giờ quý vị muốn nghe lại cho mình thử ngâm. Chân bước nhẹ lên thềm hoa cửa Phật, lòng từ bi nao nức bồng trào dâng. Nhìn khói hương nghi ngút từ bàn cao, thầm khẩn nguyện chúng sanh đời bớt khổ. Khi mà mình trang nghiêm được cái bàn thờ thì mình trang nghiêm được tự thân. Cho nên ở ngoài đời người ta dùng những cái vàng vòng để người ta trang điểm. Ta dùng khăn vải, những cái để người ta trang trí. Nhưng mình không thể nói sáng nay tôi trước khi tôi đi làm để tôi trang trí, tôi đâu nói vậy được, phải không? Mình là trang nghiêm. Mà cái trang nghiêm của người Phật tử là cái đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh của mình. Cho khi mình thắp một cây hương, mình thắp cho ngay, thắp cho thẳng. Dù cái lư hương đó mình thắp bên ngoài cũng được, Ví dụ cái lư hương đó, mình không thể chen vô giữa nữa, mình thắp bên hông, nhưng mà cái cây hương của mình cho thẳng, cắm hương chứ không ai kêu chọt hương hết. Phải không? Mà ví dụ mình cầm cái hương mình nguyện xong rồi, thì trong cái nghi thức là để sao? Nguyện hương xong rồi cắm hương lên. Cắm tức là mình găm cái cây nhang cho nó thẳng lên, chứ đâu ai nói là nguyện hương xong rồi chọt nhang vô trong bình. Phải không? Mà nói cắm cây hương. Phải không? Cho nên mình vừa để ý những người mà ta đi chùa mà kiểu mà lại Phật xá xá mỗi năm một vài lần, người ta chọt cái chỗ nào có chỗ mà chọt. Mình không phải vậy. Mình là Phật tử là phải cắm hương, chuông là phải thỉnh, mõ là phải thỉnh, chứ không có nói đánh chuông, đánh mõ, chuông mõ có tội tình gì mình đánh, phải không? Hay nói, ê, đi lại gõ mõ đi. Thí dụ vậy, thỉnh tức là mời, giống như mình nói, dạ, thỉnh thầy dùng cơm, thay vì mình nói mời, thì trong đạo mình dùng cái chữ thỉnh, thí dụ vậy đó. Vậy đây, mình nói chuyện với quý thầy, nó dạ bạch thầy. Hỏi gì bạch là gì? Chắc tại thầy trắng chữ bạch. Bạch là thưa. Nhưng mà những cái từ ngữ đó trong chùa mình dùng. À, bạch thầy, thay vì mình thưa thầy, bạch thầy. À, thí dụ vậy, chuông mỏ thì mình thỉnh. Cho mình mà học được những cái căn bản đó, tuy nó rất là đơn giản, nhưng mà từ từ nó làm trang nghiêm mình. Mà mình trang nghiêm được như vậy thì tự nhiên á, những cái trần cảnh cấu bợn bên ngoài nó không đủ, nó làm cho mình sao? Nó không đủ làm cho mình ô nhiễm, gọi là ly cấu hay là vô cấu. Mình đi chùa á, khi mà cái tâm mình không có nhiễm rồi á, ai nói tốt, nói xấu, nói chuyện gì đó, nhưng mà mình vững được cái tâm mình đó, gọi là bất động. Quý vị đi chùa, đây là chùa gì? À, quý vị hiểu chữ Như Lai nghĩa là gì không? Như là như như. Lai, như như là bất biến, còn lai là tùy duyên. Như Lai có nghĩa là như vậy mà đến, như vậy mà đi. Pháp Hòa nói ví dụ như buổi sáng mình vui vẻ, mình phấn khởi, mình đi chùa, thì ngày mai có tan khóa học về đó cũng phấn khởi vui vẻ mà ra về. Như vậy mới kêu Như Lai. Như vậy mà đến thì cũng như vậy mà đi mà về. Còn phấn khởi vui vẻ vô đây một lát ôm nguyên một cục nội kết đi về, còn điểm mặt nó lần sau có bà là không có tôi. Cái đó là không phải Như Lai. Đó là nghĩa thứ nhất của Như Lai. Như vậy mà đến, như vậy mà đi. Như giống như là tùy, như như là bất biến, còn Lai là tùy duyên. Lai, chữ Lai thì nghĩa là chúng ta, khi mà chúng ta sống thì chúng ta phải tùy duyên, còn cái chuyện tu của chúng ta là bất biến. Pháp Hòa nói ví dụ ha, khi mình sống á, hôm nay mình giàu, mai mình nghèo. Hôm qua mình còn của, bữa nay mình mất của. Vậy thì cuộc sống này là luôn luôn nó làm sao? Nó thay đổi. Hôm nay mình thương, mai mình ghét. Hôm nay mình buồn, mai mình hết buồn. Đó, cuộc sống mình là mình cứ thay đổi như vậy. Nhưng mà dù cuộc đời thế nào đi nữa, thì cái sự tu của chúng ta cũng không thay đổi. Cuộc sống là Lai, mà tu là Như. Quý vị hiểu được cái ý đó không? Sống thì nó cứ thay đổi thôi, nhưng mà mình bất biến. Pháp Hòa nói ví dụ như nè, hồi sáng mình tụng kinh, mình khai mạc khóa tu trong chánh điện, rồi chiều nay cái thay đổi là đây, rồi ăn cơm thì phải bày bàn ra, rồi ăn xong xếp bàn vô. Nhưng mà cái đó kêu là gì? Cái đó là lai tùy duyên mà. Nhưng mà cái bất biến của mình đó là mục đích làm sao mình đáp ứng được tất cả mọi cái nhu cầu của cái sinh hoạt của ngày hôm nay. Cho nên tâm mình không có gì phiền hà hết. Tất cả đều là tu, tất cả đều là sao? Đều là phục vụ cho đại chúng thôi. Mà có cái thay đổi như vậy đó thì để thử cái tâm mình thôi, có nó là sao? Nó có bất biến không? Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đó là sống của Như Lai. Cho nên mình mà đi chùa Như Lai, mình lễ Như Lai, mà mình sống chưa được Như Lai thì mình thiếu sót. Mình là gì không? Lai lai. Tức là mình không có original, giống giống. Như Lai có sáu nghĩa. Nghĩa thứ nhất, vô cầu. Mình đến đây để mà mình tu, mình học để làm gì? Để giúp cho cái tâm mình nó vô cấu, không có nhiễm. Vô cấu. Thay vì một ngày hôm nay quý vị có quyền đi chơi hay làm bất cứ gì, nhưng tại sao không làm vậy? Mình vô đây mình chịu cực, chịu khổ, mình ăn chay, mình ngồi, nghĩa là không có chỗ nghỉ ngơi tương tác. Mục đích duy nhất thôi, đó là làm sao giúp cho cái tâm mình nó lìa cái nhiễm ô, để tâm mình nó vô cấu. Nghĩa thứ hai của Như Lai là gì? Bất động. Bất động là như nãy giờ Pháp Hòa nói vậy đó. Hồi sáng cho ăn ngon quá, chiều có ăn chén cháo, không biết tối nay tôi làm sao đây. Đó. Mình thấy chén cháo là mình hơi động rồi đó. Thật sự ra cái đó là bình thường, nhưng mà mình ví dụ để mình thấy. Chứ còn ví dụ mình nói trời ơi, tối là tôi phải ăn cho no tôi ngủ mới được, chứ đói tôi ngủ không được, mà giờ cho tôi chén cháo là tôi gầu luôn. Hồi nãy Pháp Hòa mới đùa với thầy sư Giác Tiên mà nói, sư ở đây thanh niên nhiều quá mà sư cho ăn chén cháo là khổ lắm rồi nha. Thì Thượng Tọa ngồi kế bên ông nói, trẻ cũng khổ mà già cũng khổ luôn. Thế ông nói xong, ông cụ ngồi giải thích nói, trẻ nó ăn nó không no, già ăn nhiều đi giải. Chứ cuộc sống này á, cuộc đời, cuộc sống của mình đó, mỗi ngày vô lượng những cái biến động. Nhưng mà mình làm sao để tâm mình nó bất động? Cái này là phải đòi hỏi cái quá trình tu, chứ không phải bình thường được. Mà cái chữ bất động này không có nghĩa là dửng dưng, không có nghĩa là mặc kệ, mà vì chúng ta thấy rõ được bản chất của nó cho nên tâm mình bất động. Ví dụ bây giờ quý vị thấy không? Khi mình thương, thương nhau cao chín bổ 10, ghét nhau ghét cả nụ cười tướng đi. Chị nói chuyện thương mà mình thấy được nó rồi, cho nên hôm nay chị, hôm qua chị còn thân với tôi quá, bữa nay chị hết thân với tôi, mà ngày trước là tôi buồn vui theo cái đó, bây giờ tôi bình thường tại tôi biết rồi. Cuộc đời nó vậy đó. Không phải là mình mặc kệ, mình dửng dưng, nhưng mà nhờ mình có tư duy, mình có quán chiếu, mình có thấy rõ được bản chất của nó cho nên mình mới bất động. Cho nên quý vị rõ cái chữ bất động đó. Đừng có hiểu lầm bất động có nghĩa là ai chết đói mặc, miễn tôi no được rồi. Không phải vậy. Bất động đây có nghĩa là vì mình thấy rõ được cái thực chất của nó. Cái nghĩa thứ ba của chữ Như Lai là gì? Công năng. Khi mà mình lìa được nhiễm ô, khi mà mình có được sự bất động, thì tự nhiên mình có một năng lực bạc trừ hết tất cả những cái phiền não mà lâu nay mình dính mắc. Cho nên chữ kinh đó có năm nghĩa. kinh có năm nghĩa, mà trong đó có một cái nghĩa gọi là tuyền dũng. Tuyền dũng là gì? Là dòng suối chảy mạnh. Tuyền là dòng suối, dũng là sức mạnh. Nó có khả năng nó đẩy trừ tất cả những phiền não ra khỏi lòng mình. Ví dụ như mình đi chùa, hay là mình làm việc công cộng, mà xin thưa đại chúng là không bao giờ trong cuộc đời này mình làm bất cứ một cái gì mà người ta ca ngợi tán thán hết đâu. Mười người khen cũng lọt người chê. Đó là chuyện rất thường. Thì mình phải có cái năng lực, phải có cái công năng của bất động, của vô cấu, để chúng ta đẩy những cái đó ra. Hồi nãy mình buồn lắm á, nhưng mà nhờ mình vô tụng bài kinh đó, tụng xong mình hết buồn. Tại trong đó có một câu: ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Ba chốn là tham sân si, nó là ngục hình, nó giam hãm thôi. Mà ngày nào con cũng nói với Phật: con nguyện được sống đời rộng rãi, con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không. Trời ơi, con tụng quá trời câu luôn, mà sao con còn ôm nhiều thứ quá. Thì tự nhiên tụng xong rồi mình thấy tự mình quán chiếu lại. Cho nên còn hai con mắt khóc người một con, một con nhìn người, nhưng mà cũng phải để một con nhìn lại mình. Còn nếu mình lấy hai con mắt mình nhìn người không là mình lụy khổ. Cho nên tại sao trên mặt mình có hai con mắt? Một con mắt để nhìn người và một con mắt để nhìn mình, như vậy nó ba lắm. Còn mình thấy người kia, mình thấy qua đây hai con mắt cùng một chiều. Hai con mắt này cùng một chiều, lát mình lưng lửng. Phải có cái công năng đó. Công năng của vô nhiễm, công năng của ly cấu, bất động. Cái nghĩa thứ tư của Như Lai là làm lợi ích cho mọi người. Mình chỉ vì cái việc làm lợi ích cho mọi người thôi. Còn cái chuyện mà người ta nói cái gì đi nữa không có quan trọng, nếu mình thấy việc làm của mình có lợi cho người. Ngày về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghĩ bận lòng chi ghi nhớ. Việc gì cần mình làm rồi. Còn việc gì mà mình giống như lửa mà nó hết thì, củi mà hết thì lửa tắt, không có gì quan trọng. Pháp Hòa nói ví dụ quý vị thấy, ngày hôm nay mặc dù mình đến đây mình tu một ngày rưỡi hay cho là hai ngày, nhưng mà tất cả mọi người ta làm việc cực nhọc mà ta không có mệt. Mà cho ta cực mà ta không khổ, tại vì ta biết sao, ta làm lợi ích cho người. Cho nên cực mà không khổ. Người cực mà không khổ, người nghèo mà không hèn. Chúng ta nghèo đó, nhưng mà không có hèn. Rách cái áo mà vá cái áo lành lặn, thì cái áo rách vẫn có giá trị của nó. Cởi dụ như giàu mà mình đem hết của cải mình treo lên trên người mình kêu sang, nó không sang, nó cải lương. Nhiều khi đơn giản mà sang. Quý vị thấy quý thầy nhìn sang. One style only. Không cần phải nhìn sách coi kỳ tháng này có kiểu tóc nào, cứ một kiểu làm tới. Mỗi một lần mà đi cái đám cưới nói, trời ơi nó khổ ơi là khổ. Ướm cái áo này vô, đi tới đi lui thử, đi ra ngó cái đống dài, có đôi dài nào nó hợp với cái áo này không? rồi cất tới, rồi cất lui, lát nữa cuối cùng cất hết đi ra mua cái mới. Còn quý thầy khỏe lắm, đám cưới cũng bộ y đó, mà đám kia cũng bộ y đó. One style thì mà bảo đảm mà bây giờ Pháp Hòa với quý vị mà ra đường hay là đi chơi đi chợ gì đó người ta ngó em nhiều hơn á. Tại vì sao? Tại vì thầy fashion hơn. Cái nghĩa thứ năm của Như Lai là gì? Là vô đẳng. Khi mình sống được như vậy rồi, ai sánh được với mình? Trà thô, cơm lạc, no rồi thôi. Lạnh thì mặc, nực thì quạt, mát mẻ rồi thôi. Giàu sang, trung lưu, nghèo đói, đủ ăn rồi thôi. Cái người sống như vậy, có an lạc như vậy, ai bằng? Tri túc giả, tuy ngọa địa thượng, du di an lạc. Bất tri túc giả, tuy ngọa thiên đường, diệt bất xứng ý. Người mà biết đủ, nằm đất vẫn thấy vui. Người không biết đủ, ngồi trên trời vẫn không vừa ý. Bất tri túc giả, tuy ngọa địa thượng, tuy ngọa thiên đường, diệt bất xứng ý. Tri túc giả, tuy ngọa địa thượng, du di an lạc. Người biết đủ thì sống vui. Cái chữ vô đẳng này không phải là mình tự cao, tự đắc là ai mà sánh được với mình nha. Nhưng mà đâu có ai biết rằng mình có một niềm vui và chưa chắc người đó vui bằng mình. Giống như ngày nay ta hỏi, quý vị đi tu có gì vui không? Đã dạo vui lắm. Vui không gì bằng. Tại vì sao? Tại vì ở ngoài đời những cái vui đó nó không có làm lợi gì hết. Đi chơi xong rồi không nói vậy không có nghĩa là không được đi, nhưng mà so với cái vui của đời và cái vui của tu thì cái vui này nó bình thường, nó lặng lẽ nhưng mà nó vui miên viễn. Ngày xưa có một lão hòa thượng, ngày lui về cái vách núi ngài ở, ngài mới lấy cỏ lấy rơm, ngài làm cái mái ngài ở trong đó. Ngài để trước cửa cái hang động của ngài một câu đối: tá thạch vi tường, thục thức lão tăng cùng đáo để, chỉ mau tác ốc, thùy tri đại đạo lạc vô cương. Tá thạch vi tường tức là dựa vào trong cái vách núi để làm tường. Tá thạch vi tường, thục thức lão tăng cùng đáo để, ai biết được lão tăng này nghèo hết nói. Cùng đáo để mà, chữ cùng là nghèo, nghèo đáo để, nghèo hết sảy luôn. Lấy cái cọng cỏ cọng rơm làm cái mái nhà, chỉ mau tác ốc, thùy tri đại đạo lạc vô cương. Ai có biết ở trong đó có một người đang sống vui vẻ vô cùng. Cho nên mình là đệ tử Phật Thích Ca, mình hay xưng mình là Bần Tăng đó. Nhớ không? Khẩu xưng bần, đạo bất bần. Miệng mình xưng bần nhưng mà đạo mình đâu có bần. Bần là lấy áo khâu áo vá, nhưng mà ở trong này có một hạt ngọc như ý châu. Mặc ở bên ngoài thì cái áo vá víu vậy, ăn thì thấy nhìn lại dĩa rau bên kia chén tương vậy, nhưng mà bên này, bên trong này có một hạt châu vô giá. Châu đó gọi là châu mani. Chữ mani là tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch là như ý châu, muốn gì có nấy. Gọi là vô đẳng. Vô đẳng có nghĩa là cái niềm vui, cái sự hạnh phúc của vô cấu, của bất động, của công năng, của cái sự làm lợi cho người, vui không ai bằng. Hôm nay Pháp Hòa gặp nhiều vị Phật tử mà lâu nay viết thư cho Pháp Hòa nè, email cho Pháp Hòa nè, bao nhiêu đau khổ trút hết mà bữa nay mới được gặp mặt. Rồi lại nó nói, trời, thầy nhớ con không? Con viết thư cho thầy đó. Và nó nhớ rồi, lá thư dài nhất. Nhưng mà quý vị biết không, những vị đó nhờ những cái, nhờ những cái sự chia sẻ đó mà có hạnh phúc. Cho Phong Hòa thấy mình sống và mình làm lợi được cho người nào một giây phút, một ngày, một giờ nào, tự nhiên mình thấy mình vui lắm. Mà cái vui này không gì bằng. Bây giờ người ta khổ, mình cho người ta 1000 đồng, ta đâu hết khổ đâu. Mà mình làm sao mình giúp, mình an ủi người ta bớt được cái niềm đau nỗi khổ trong đồng, nó quý hơn 1000 đồng. Gọi là vô đẳng. Cái điều thứ, cái nghĩa thứ 6 của chữ Như Lai là viên mãn. Đó, sống làm sao mà có vô cấu, bất động, công năng, lợi ích, vô đẳng thì... năm cái đó mà đầy đủ thì nó là sao? Nó viên mãn. Hồi nãy buổi chiều lúc mình tụng kinh, chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện con viên tròn đạo Bồ Tát. Mình cứ đem hết tấm lòng mình ra mình làm. Mình sống được như vậy, mình không cần phải ngồi cõi Bồ Đề, không cần phải phóng hào quang, nhưng mà hào quang mình vô lượng. Mình là một vị Như Lai. Nhờ mình sống có vô cấu, có bất động, có công năng, có lợi ích, có vô đẳng, có viên mãn. Và quý vị cứ nhớ, sống là lai, tu là như. Nhớ không? Sống là lai, tu là như. Bởi vì sống là tùy duyên, tu là bất, bất biện. Ví dụ như thế này, thầy ơi hát đi thầy, hát đi thầy. Giờ chiều hát. Nhưng mà hát cái gì? Đâu phải hát cái bài mà, khi biết em mai tiếp cầm ta, đem đến phòng trà mang tiếng hát cho người đời, bỏ tiền mua vui. Hỏi rằng em ơi con yêu em nữa không? Đâu có hát cái đó. Mình hát cái khác. Mình bây giờ là lai, là bây giờ là như nè. Lai là quý vị yêu cầu tùy duyên phải không? Như là bất biến. Khi quyết tâm mang áo người tu, ta xin bằng lòng đi trong cuộc đời mang giáo pháp cho người người. Nguyện rằng không lui, bên lòng ai ơi cùng đi trong thanh thơ. Lòng trong sáng ai ơi xin gìn tâm ấy trọn đời. Xin nhớ rằng đời người tu sĩ sống vui và sống bình an. Ngoài kia người ta khổ lắm, cho nó tình yêu em sợ tình yêu. Mình lai nè, mình như nè. Lời danh ta sợ lời danh, vì lời danh như là hương hoa. Lỡ mai sao ta mất lời danh, ta khổ thật nhiều. Ngày mai trên vang nếu đường, chúng ta đem ánh quang mình soi rồi khắp nẻo, chúng ta đưa người lìa bến mê. Khi quyết tâm mang áo cà sa, ta xin bằng lòng nghe tiếng trách khen của người đời. Vừng mang không, vừng lòng an vui, chẳng mang khen chê vì tin nơi hóa nhân. Lòng vẫn sống an nhiên trong từng hơi thở nhiệm màu. Xin nhớ rằng dù đời thay đổi nhưng tâm tu mãi còn đây. Xin nhớ rằng dù đời thay đổi nhưng tâm tu mãi còn đây. Vậy quý vị thấy được hai chữ Như Lai chưa? À, vậy thì từ nay mình đi chùa Như Lai, thấy không? Ai nói gì mình cũng nói Lai. Mà tôi thì Như. Sống là Lai, tu là Như. Thời chúc quý vị Như Lai. Đại chúng cùng chắp tay hồi hướng. Quý vị cứ ngồi, quý vị cứ ngồi, để mình em đứng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đã từng nghe thân người khó được, Phật pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp, Phật đạo khó thành. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, chúng con may mắn có được thân người sớm biết đến Phật pháp và được gần gũi chư tôn thiền đức tăng, được lắng nghe giáo pháp vi diệu. Vừa qua toàn thể hội chúng đã lắng lòng nghe những lời truyền dạy thật là quý báu của Đại Đức Giảng Sư. Những lời dạy của quý ngài để làm bài học cho chúng con áp dụng trên bước đường tu thân học Phật, và chúng con nguyện hoan hỷ y giáo phụng hành để xứng đáng là người Phật tử. Kính mong Đại Đức nhận nơi đây lòng thành kính tri ân của chúng con. Nam mô